Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong Tiếp Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 40, tác giả Tinh Hà Dĩ Thập và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Bây giờ thì mời các bạn vào diễn biến tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 40. Tại trạch viện trong phủ của Trọng Huyền Thắng ở thành Thiên Phủ, với thân phận Trọng Huyền Thắng, tài sản cá nhân tất nhiên là không hề ít. Nhưng mà so với quá khứ, hắn ta không thể có được một chỗ riêng ở thành Thiên Phủ tấc đất tấc vàng này được. Bí cảnh Thiên Phủ kéo dài nhiều năm như vậy, tất cả sản nghiệp sớm đã phân tán sạch sẽ, cho nên lúc đầu Khương Vọng chỉ có thể là thiết yến tiểu lâu của gia tộc. Sau đó mới xảy ra chuyện Trọng Huyền Tín giữa chừng xông vào phòng kia. Từ sau khi ra khỏi bí cảnh Thiên Phủ, tòa nhà này liền được giao cho Trọng Huyền Thắng. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số thu hoạch của Trọng Huyền Thắng thôi. Trọng Huyền Thị là một thế gia, quy mô gia tộc có thể so với một quận. Phần lớn là môn khách, tôi tớ, tộc vệ, huyết mạch chân chính của Trọng Huyền Thị cũng không có nhiều người lắm. Mà người kế thừa tương lai của một gia tộc như vậy, không nghi ngờ gì, chính là một chỗ dựa vững chắc ở khắp Tề Quốc. Không ai là kẻ ngu. Người muốn đầu tư sớm tất nhiên là cũng sẽ không ít. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân là người có tư cách kế thừa lớn nhất. Bên cạnh hắn ta, người này chen người khác, sớm đã kín chỗ. Phí tổn bỏ ra cho hắn ta đã sớm nhiều đến mức khiến cho người ta nhìn mà mềm nhũn cả chân. Trọng Huyền Thắng hoành thế xuất hiện, thỏa mãn kỳ vọng của mọi người đối với cái lò bị lạnh này. Là công tử dòng chính duy nhất có tư cách cạnh tranh truyền thừa, thừa kế ở Trọng Huyền Tuân. Vốn dĩ Trọng Huyền Thắng nên có được tài nguyên nhiều hơn. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân thực sự là quá chói mắt, khiến cho mọi người không nhìn thấy khả năng thành công của Trọng Huyền Thắng. Lò lạnh muốn đốt nóng được, điều kiện tiên quyết là có thể tự bốc cháy chứ không phải là dùng nguyên liệu đun nóng nó lên. Một khối thịt lớn như Trọng Huyền gia, trước Trọng Huyền Thắng đương nhiên cũng không có ít người cạnh tranh. Tài năng hay là thiên phú của những người đó đều là vô cùng xuất sắc, nhưng mà đứng trước mặt Trọng Huyền Tuân đều là ảm đạm thất sắc, đều bén ta dù ung dung quét sạch. Trong thực tế, nếu không phải là những người nắm trọng quyền Trọng Huyền gia vì một số lý do không tiện nói mà muốn cảnh cáo Trọng Huyền Tuân, thì Trọng Huyền Thắng căn bản không có khả năng ngóc đầu dậy được. Cho nên Trọng Huyền Thắng mới phải bất chấp mạo hiểm, thông qua việc đánh đổi tài nguyên, đạt được quyền chủ động thăm dò bí cảnh Thiên Phủ của Trọng Huyền gia. Hắn ta thậm chí còn thông qua Thái Hư Huyễn Cảnh mời Khương Vọng cách xa vạn dặm thế đây. Bởi vì những người ở bên trong gia tộc, ngoại trừ thập tứ, hắn ta thực không có ai dám tin tưởng. Nếu như Khương Vọng không xuất hiện, hắn ta thà rằng để trống cái vị trí đó. Cũng giống như là Trọng Huyền Tín kia, mở miệng một tiếng huynh đệ, khép miệng một tiếng tộc nhân, người nhà. Nhưng mà chỉ cần hắn ta dám mang theo Trọng Huyền Tín vào bí cảnh Thiên Phủ, người đầu tiên đâm hắn ta có thể xính chính là Trọng Huyền Tín. Các loại tâm ma chú gì đó cơ bản là không có chỗ dùng. Bởi vì phàm là những thủ đoạn mà Trọng Huyền Thắng có thể sử dụng thì Trọng Huyền Tuân cũng tất nhiên hiểu rõ, thậm chí còn có thể hóa giải toàn bộ. Mà sở dĩ Trọng Huyền Thắng coi trọng chuyện này như vậy, thậm chí ở bên phía Trọng Huyền Tuân còn có để cho Vương Di Ngô tự thân ra trận nữa. Thật ra đều là vì bí cảnh Thiên Phủ, chính là một cuộc đánh cược được ăn cả, ngã về không của Trọng Huyền Thắng. Đây chính là hy vọng cuối cùng của hắn ta. Nhưng mà nếu chết bên trong bí cảnh Thiên Phủ, vậy thì chẳng còn gì để nói. Mặc dù không chết, bị loại, sống sót ra ngoài thì mọi chuyện cũng kết thúc. Trọng Huyền gia sau này cũng sẽ là Trọng Huyền Tuân, hắn ta đừng mong tranh gì nữa. Nhưng mà hắn ta vẫn còn sống, còn trở thành người chiến thắng bí cảnh Thiên Phủ, kiếm được nội phủ thần thông tương lai. Ván cược của hắn ta cuối cùng cũng đã thành công. Bất luận Vương Di Ngô thể hiện chẳng thèm ngó đến nội phủ thần thông thế nào đi nữa, hắn ta đều không thể phủ nhận rằng từ giây phút ra khỏi bí cảnh Thiên Phủ kia, Trọng Huyền Thắng liền đã chân chính có tư cách cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân. Khoảng thời gian sau đó chính là thời kỳ phát triển với tốc độ đỉnh cao của Trọng Huyền Thắng. Toàn bộ những người chờ đợi cạnh tranh, những thứ tài nguyên vốn nên thuộc về Trọng Huyền Tuân thì cũng chen chúc nhau xông tới. Điều duy nhất Trọng Huyền Thắng cần suy nghĩ chính là tiêu hóa chúng như thế nào. Rắn nuốt voi, nuốt không trôi, lại tự nghẹn chết chính mình. Nuốt được rồi, sẽ hóa mãng xà. Khương Vọng rất bất đắc dĩ. Bắt đầu từ lúc bước vào trạch viện, Trọng Huyền Thắng cứ nắm lấy tay hắn không chịu buông ra lần nào. Đương nhiên, chiêu hiền đại sĩ, thân mật khăng khít, điều này đều không có vấn đề gì. Trọng Huyền Thắng không thể không làm như vậy. Cho dù hắn ta và Khương Vọng đã thân thiết đến thế này, nhưng mà người âm thầm đến tiếp xúc với Khương Vọng cũng không có ít. Mà một khi hắn ta và Khương Vọng biểu hiện hơi xa cách một chút, thì chắc số người nuôi ý đồ muốn thọc cậy bánh xe có thể xếp hàng dài đến ngoài thành Thiên Phủ. Đây là một nội phủ thông tương lai. Đây là nội phủ thần thông tương lai. Phóng mắt ra cả thiên hạ, thì nội phủ thần thông cũng hoàn toàn xứng đáng với một cường giả. Hào kiệt một vực. Trọng Huyền Thắng này nhất định là phải đập tan những suy nghĩ xấu xa của đám người đó. Thậm chí cũng không ngại bị bọn họ hiểu lầm cái gì. Cho nên bàn tay hắn ta nắm lấy Khương Vọng siết chặt hơn. Muốn hiểu lầm thế nào thì hiểu lầm thế đó đi. Lão Khương, huynh đã giúp ta một lần ân tình lớn. Trước khi tiến vào bí cảnh Thiên Phổ, chúng ta đã nói nếu thất bại thì mọi chuyện coi như xong, khỏi cần nhắc đến cái gì cả. Nhưng mà thành công thì chúng ta nhất định phải ăn mừng linh đình, có phúc cùng hưởng. Nước miếng Trọng Huyền Thắng bay tứ tung. Công pháp bí thuật, tiền tài mỹ nhân, huynh muốn cái gì cứ việc mở miệng. Hey, bỏ tay ta ra trước đi. Trọng Huyền Thắng không cảm thấy xấu hổ chút nào. Hắn ta kiên trì kéo Khương Vọng vào bữa tiệc rồi ngồi xuống. Sau đó mới buông hắn ta. Nói. Lúc trước vì chuẩn bị vào bí cảnh Thiên Phủ, cả ngày ta cứ nơm nớp lo sợ, như là đi trên băng mỏng vậy. Chưa kịp chiêu đãi huynh đài cho đàng hoàng. Tới, thử xem mỹ thực đại tề chúng ta đi. Lúc này cả viện đã treo đầy dãy đỏ thắm, đèn đuốc sáng trưng, quang cảnh thực là phồn thịnh. Nhưng mà nếu chú ý tới ánh mắt âm trầm nặng nề của thập tứ ngoài cửa, có lẽ mới thực sự cảm nhận ra ý nghĩa của năm chữ như đi trên băng mỏng ở trong lời nói của Trọng Huyền Thắng. Ai biết hôm nay xuân sẻ nhộn nhịp, ngày mai đều là điều hưu vắng lặng hay không. Món ăn trên bàn cũng không có nhiều, nhưng mà đều có đặc sắc, phong vị riêng của từng món. Trong đó Khương Vọng thích nhất là thịt ngũ vị, mùi vị rất tốt, canh loãng cực tươi. Nghe nói chế tác cái món canh loãng này cần lần lượt đập nát xương dê, nấu mềm, với lên nước, vớt ít bọt cặn, sau đó là tắt bếp cho nước trong lại, cuối cùng mới dọn lên đĩa. Còn về món minh thái, người Tề rất ưa thích cái món này, nhưng mà Khương Vọng ăn không có quá quen. Cái gọi là minh thái tức là lấy trà cho vào đồ ăn, rất có ý nhã ý, chỉ là khó như khử đi được vị đắng chát của nó. Hắn nghĩ quá đắng, An An chắc là sẽ không thích. Qua ba đợt rượu, Trọng Huyền Thắng lại nhắc lời cũ. Nhưng mà có lẽ do đã uống rượu, lúc nãy hắn ta nói chuyện có vẻ thành khẩn hơn nhiều, giảm đi phần bóng bẩy ra vẻ. Huynh vạn dặm xa xôi tới Tề Quốc giúp ta, trước khi vào bí cảnh Thiên Phổ, ta còn yêu cầu huynh thề bằng tâm mà chú. Huynh đệ, việc này ta làm không đúng, nhưng mà bí cảnh Thiên Phổ quá trọng yếu với ta, ta thực sự không dám mạo hiểm một chút nào cả. Hắn ta nói một hồi thì tiến sát bên cạnh Khương Vọng. Khương huynh đệ có yêu cầu gì cứ nói thẳng ra, cũng để ta thể hiện thành ý, bằng không trong lòng ta thực sự là quá băn khoăn. Khương Vọng lắc đầu. Lời cảm tạ thì không cần nói nữa, bản thân nội phủ thần thông đã là thù lao của ta, huynh không có nợ ta cái gì. Trên bàn chỉ có Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng dùng tiệc. Thập tứ đứng ngoài cửa như một pho tượng, không nói một lời. Thời thời khắc khắc đều quắc giáp trụ, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị chiến đấu. Thật ra trong lòng Trọng Huyền Thắng nghĩ, nếu hắn ta là Trọng Huyền Tuân thì có thật tư cách thả lòng, thậm chí là phóng túng, mà Trọng Huyền Thắng này có tư cách ăn mừng linh đình hay sao? Hiện giờ chẳng qua là khó khăn lắm mới có tư cách đứng trước mặt Trọng Huyền Tuân. Sự phô trương thể hiện ngoài vào hiện giờ, thậm chí là một quãng thời gian sau đó, đều là tạo thế không thể không làm ra mà thôi. Hắn ta cần thể hiện sự tự tin của mình, bằng không không cách nào có thể lấy được niềm tin của người khác. Cuộc tranh đấu quyền kế thừa của gia tộc như là Trọng Huyền gia, mức độ mãnh liệt thua không gì một tiểu quốc. Khương huynh đệ, ta không nói vòng vo nữa. Hiện tại xem như là ta mở ra một cục diện, nhưng mà thế cục vẫn giàn nan. Thù hạ của ta không được mấy người đáng tin, cực kỳ thiếu người, đặc biệt là thiếu thốn nhân tài như huynh. Hy vọng huynh có thể hạ mình làm môn khách của ta, giúp ta một phen. Huynh nói huynh muốn du địch thiên hạ, mai dỗ tù về. Nhưng mà ở Trọng Huyền gia, huynh đứng ở phe của ta, có thể gặp được càng nhiều khiêu chiến, mức độ sẽ càng kịch liệt. Bất kể là Trọng Huyền Tuân hay là Vương Di Ngô đều là thiên tài nhất đẳng. Huynh giao thủ với bọn họ rồi thì đâu cần mài dũa khắp thế giới. Hơn nữa ta nhất định phải đảm bảo đầy đủ tài nguyên tu hành của anh. Ta nói của tên béo này thật lợi hại. Nói một hồi, biến chuyện xấu thành chuyện tốt, biến nguy hiểm thành mài dũa. Nhưng mà thực ra đối với Khương Vọng mà nói, hình như cũng không phải là không thể. Thấy Khương Vọng đang âm trầm, Trọng Huyền Thắng lại nói. Trước kia huynh cũng đã nói qua, quê nhà xảy ra một số chuyện, tạm thời không muốn trở về. Huynh không tiện nói, ta cũng không hỏi là chuyện gì. Tuy rằng trên danh nghĩa là môn khách, nhưng mà thực tế ta xem huynh như bằng hữu. Nếu có một ngày huynh cần ta trợ giúp, thì cho dù ngàn vạn dặm, ta nhất định sẽ là bất nghĩa dung tử. Trước đó giúp Trọng Huyền Thắng thăm dò bí cảnh thiên phổ, có thể nói là giao dịch giá công khai. Nếu hiện tại hắn lập tức bỏ đi thì cũng không có vấn đề gì. Phía Trọng Huyền Tuân cũng không thể làm gì hắn ta cả. Nhưng mà một khi hắn trở thành môn khách của Trọng Huyền Thắng, thực sự tham dự vào trận tranh giành giữa Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân, thì chắc chắn sẽ bị kéo vào những trận lốc xoáy hung hiểm nhất của Tề Quốc. Nguy hiểm thì chắc chắn rất lớn rồi, nhưng mà thu hoạch cũng cực kỳ khả quan. Chuyện có thể thấy được đầu tiên chính là sự nâng đỡ tài nguyên thuộc về bản thân Trọng Huyền Thắng. Hiện tại Khương Vọng đã hai bàn tay trắng, không còn sư môn, lại không có chỗ dựa. Hắn độc hành trong thiên hạ, chỉ đơn giản là một người một kiếm, một thái hư huyễn cảnh mà thôi. Hắn cần tài nguyên. Tiếp theo, hắn cần thế lực. Bất kể là đối mặt với Bạch Cốt Đạo hay là triều đình Trang Quốc, trừ phi hắn có thể một bước lên trời, một người chống lại cả quốc gia, nếu không chỉ dựa vào một mình hắn vĩnh viễn không có hy vọng báo thù. Nếu hắn có thể giúp Trọng Huyền Thắng đoạt được những vị trí kế thừa ở trong Trọng Huyền gia, đến lúc đó sức mạnh của Trọng Huyền Thắng nắm giữ cũng có thể để hắn sử dụng. Đương nhiên đây là mục tiêu khó đạt nhất, nhưng mà cũng là điểm khiến hắn rung động nhất. Vừa nghĩ tới đây, Khương Vọng không hề suy xét mà nói thẳng. Ta tới Tề Quốc là vì tin tưởng huynh. Hôm nay chờ huynh, ngày nào đó cần cầu đến huynh thì huynh cũng chớ từ chối. Có chuyện cậy nhờ, tất nhiên sẽ đáp ứng. Trọng Huyền Thắng xúc động hứa hẹn. Chén rượu cụm vào nhau, đều là âm thanh của tuổi trẻ. Trần Quốc. Trong Vô Hồi Cốc, suối nước róc rách, chó vàng nằm lười, gà con mổ thóc. Một nữ nhân đeo mặt nạ vô diện bay xuống trước con suối, tiện tay ném một người đến trước căn phòng nhỏ. Vẻ tùy tiện đó như đang vứt một đống rác rời xuống vậy. Miệng nàng lại hô to: "Lão nhân, lão nhân!" Nhà gỗ lập tức vang lên tiếng gầm gừ già nua, nhưng mà lại cực kỳ khỏe mạnh. "Kêu ai là lão nhân? Không lớn không nhỏ không có trường mực. Lão đại người vẫn rất phong nhã hào hoa." Nữ nhân nhịn không được lẩm bẩm một tiếng: "Còn mẹ nó, sao ngài lại nghe rõ như vậy?" Nàng ta lại tiến lên, lớn tiếng nói: "Lúc trước ngài nhất quyết đòi hợp tác với Bạch Cốt Đạo. Hiện tại Bạch Cốt Đạo đã không còn nữa, Âu Dương Liệt cũng không còn lại được Khúc Sơn. Ta tìm ai đây?" Lão nhân dè dà một hồi mới đi ra nhà gỗ, chậm chậm ngáp một cái mới nói: "Bạch Cốt Đạo gì?" Nữ nhân sớm đã chấp nhận số phận, tiếp tục lên tiếng đáp lại: "Chính là cái giáo phái bộ xương khô kia. Bọn họ còn có một trưởng lão, cái tên là luôn trợn trắng mắt đấy." "Yến Tử, ngươi bị ngốc sao? Đó không phải là trợn trắng mắt, đó là minh nhãn trời sinh." Nữ nhân cố nén gân xanh đang cộm lên: "Trọng điểm là Hùng Vân đã chết rồi. Ngài bảo ta đi xem, toàn bộ thành vực Phong Lâm đều rơi vào kẽ hở giữa U Minh và Hiện Thế, không có manh mối nào nữa hết. Ta đành phải sách đại một người bên ngoài thành vực Phong Lâm trở về." "Hả?" Lão nhân tóc bạc vẫy vẫy tay, thở dài: "Chết thôi, chết thôi. Còn nhìn cái gì chứ? Là ngài bảo ta đi xem." Không hiểu sao tiếng nói lại trở nên rất thấp. Phản ứng chậm như lão già tóc bạc cũng cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Ông ta không nhịn được mà rụt cổ, vội chuyển đề tài: "Người này là ai?" "Không biết, không quen, tùy tiện xách về thôi." Nữ nhân đã không tức giận, bắt đầu sống còn không luyến tiếc gì mà trần thuật. Nhưng mà trung quy thì người đứng đối diện lão đại của nàng ta, kẻ đứng đầu cửu đại nhân ma. Nàng ta không khỏi bổ sung thêm một câu: hẳn là người còn tồn tại duy nhất thành vực Phong Lâm đấy. À, vậy để lại đi. Phản ứng của lão thật là lạnh nhạt. Ngài tùy tiện lục soát sư hồn hỏi mấy câu là được rồi, giữ lại làm gì? Hắn từng uống huyết hoàn đan, căn cơ đã bị hủy hoại, trừ phi là tán bạch làm lại từ đầu. Vậy tán bạch làm lại từ đầu? Lão nhân lạnh nhạt nói. Siêu hồn thì thôi đi, yếu như vậy có thể biết được cái gì chứ? Sự thống khổ khi trọng tố đạo mạch, kẻ như hắn có thể chịu được sao? Ta không ôm kỳ vọng làm gì. Người đừng coi thường sức mạnh của thù hận. Ngài cũng đừng coi thường sức mạnh của phế vật. Có một số phế vật cho dù ngài có đốc xúc đến thế nào thì cũng sẽ không có được sức mạnh. Hình như lời nói của nữ nhân có ẩn ý. Lão nhân như không nghe hiểu, chỉ thở dài. Tạm thời thử đi. Thiếu mất tiểu hồ cũng nên có người tới thay thế chứ. Lão đại, tiểu hồ đã chết thật lâu rồi. Nhân ma thứ 9 lần trước là tiểu hùng, A Phi là hùng vấn. Lão nhân tóc bạc ngồi xổm xuống bên cạnh người nằm trên mặt đất. Hình như đã không chú ý lời nói của nữ nhân. Ông ta chỉ hỏi: tình huống của người này thế nào? À, hình như hắn đã điên rồi. Nữ nhân duỗi chân đá một cái lên người nằm trên mặt đất. Người nọ đột nhiên xoay người một cái, la to: ta không phải phế vật. Ánh mắt hắn ta dại ra, vẻ mặt điên cuồng. Lão nhân tóc bạc chỉ duỗi tay thoáng qua một cái, hắn ta đã bình tĩnh trở lại. Không điên hoàn toàn, chẳng qua là nhất thời chịu không đổi kích thích, rất dễ giải quyết. Nữ nhân lắc lắc đầu, nàng ta không có hứng thú với chuyện này. Như vậy, người giao cho ngài, ta đi trước đây. Yến tử. Lão nhân vừa nói và quay đầu lại, thì nữ nhân kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Quả nhiên là sấm rền gió cuốn. Ông ta nhịn không được vỗ vỗ trán mình. Ta muốn nói cái gì ấy nhỉ? Thôi. Hình như trên thế giới này đã không còn chuyện gì đáng để ông ta quan tâm nữa. Không có gì không thể. Bỏ đi. Thôi tất. Ông ta chậm rãi xoay người. Sau đó sừng sốt một lúc lâu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Con chó vàng già nua bên cạnh nằm ngoài bỗng kêu lên một tiếng. Lão nhân đột nhiên bừng tỉnh. Ông ta cúi đầu nhìn người đang dại ra trên mặt đất, vươn ngón tay khô gầy phủ đầy nếp nhăn điểm một cái trên trán của hắn ta. Người nọ bị định một hồi, ánh mắt dại ra cũng dần dần trở nên linh hoạt. Ghét bỏ, thù hận, bi thương, dày vò. Cứ như vậy tất cả các cảm xúc đều chen đấn và xuất hiện trong cặp mắt đau thương kia. Tiểu tử, người tên là gì nhỉ? Phương Hạc Linh. Sáng sớm ngày hôm sau khi chấp nhận làm môn khách của Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng đã luyện tập buổi sáng xong, đang điều khiển đạo nguyên để cẩn thận cọ rửa thiên địa một, làm nó thực thể hóa càng rõ, chuẩn bị vì bước tấn công tấn chức tiếp theo. Tu hành là một quá trình tích lũy theo ngày tháng, không thể lười biếng. Hiện giờ 9 tinh hà đạo toàn quán đang luân chuyển không ngừng, triển tinh linh xà uốn cong có khí thế cực mạnh, cũng không cần lo lắng vấn đề dự trữ đạo nguyên. Lúc này vang lên một tiếng đập cửa. Vào đi. Câu nói còn chưa dứt, Khương Vọng đang còn đang đả tọa trên giường thì đống thịt mỡ Trọng Huyền Thắng này cũng đã lăn đến trước mặt. Hắn ta nụ nụ cười đầy mặt, như là ảo như thật, biến ra 3 cái thẻ ngọc trong tay. Đạo thuật hệ thủy mang tính công kích mà hình muốn đây đều là bậc ất thượng phẩm nha, cực hạn của thông thiên cảnh là tinh phẩm trong tinh phẩm đấy. Nếu quyết chí làm môn khách cho Trọng Huyền Thắng, tất nhiên Khương Vọng sẽ không khách sáo với hắn ta. Tối hôm qua Khương Vọng đã đưa ra yêu cầu muốn một đạo thuật hệ thủy bậc ất thượng phẩm dùng để khắc ấn thông thiên cung. Đây chính là khuyết điểm của người thân cô thế cô. Đổi lại là danh môn đệ tử khác thì trước khi lên cấp đã sớm lựa chọn sẵn đạo thuật để khắc ấn. Đâu có giống như hắn, đã lên thông thiên cảnh lâu như vậy rồi mà vị trí đạo thuật thứ hai vẫn còn để trống, không thể kịp thời tăng lên chiến lực, chỉ dựa vào một đóa diễm hoa để ứng phó. Mà sau khi trở thành môn khách của Trọng Huyền Thắng, chỉ cần một đêm thôi mà Trọng Huyền Thắng đã tìm được đạo thuật phù hợp với yêu cầu, mà còn có tới tận 3 loại. Trong mắt tên béo hiện rõ chờ mong, muốn được khen ngợi, nhưng mà miệng lại nói rất thản nhiên, nhẹ nhàng. Trọng Huyền gia của ta không nghiên cứu đạo thuật hệ thủy quá sâu. Trong 3 loại bậc ất thượng phẩm này thì chỉ có 2 cái ta cảm thấy không tệ lắm. Loại còn lại là ta thì xin bằng hữu đấy. Huynh chọn xem trước đi, không tâm hợp ý thì cứ nói đi, ta đi tìm lại. Khương Vọng vừa tiếp nhận thẻ ngọc thì xem kỹ, vừa thuận miệng nói: bằng hữu của huynh cũng rất có thực lực đấy. Trọng Huyền Thắng cũng mặc kệ có ngồi được hay không, đã đặt mông trên bên cạnh hắn, mang đầy thâm ý nói: cũng là sau khi đi ra từ bí cảnh thiên phổ, ta mới phát hiện mình có nhiều bằng hữu thêm đấy. Câu này đang chấn an Khương Vọng, biến tướng mà nói cho hắn biết, bọn họ mới là bạn tốt, từng cùng chung hoạn nạn. Khương Vọng cũng không để ý vấn đề này. Sự chú ý quán đã bị 3 cái thẻ ngọc này hấp dẫn. Không phải không hài lòng, mà là quá hài lòng. Hài lòng đến nhất thời không biết nên lấy cái hay bỏ. Đạo thuật ghi lại trên 3 thẻ ngọc này lần lượt là Hoa Hải, Kinh Cức Quan Mệt, Phược Thổ. Hoa Hải thiên về độc tính, có hiệu quả gây ảo giác, rất thích hợp để hỗn chiến. Nếu như có thể khắc ấn Hoa Hải thì tương đương có thể mở ra chiến trường có lợi cho mình vào mọi lúc mọi nơi. Có thể nói chỉ cần một thức này thì không sợ bị vây công nữa. Kinh Cức Quan Miệng thì rất giống đạo thuật mang tính phòng ngự, nhưng mà thực ra lại là một môn đạo thuật tăng cường. Hiệu quả của nó ở chỗ kích phát tiềm năng. Sau khi sử dụng thuật này, uy lực của đạo thuật tiếp theo của người sử dụng sẽ tăng lên tới tận 2-3 cấp. Đừng có xem thường 3 cấp này. Đối với môn đạo thuật bậc ất thượng phẩm mà nói, có thể trực tiếp tăng uy năng đến gần với đạo thuật bậc giáp. Mà đối với đạo thuật bậc bính thượng phẩm như là Diễm Hoa thì có thể có lực trực tiếp tăng uy năng lên tới bậc ất trung phẩm. Phược Hồ còn lại là một đạo thuật mang tính khống chế. Thiên địa có ngũ hành, ở trên người có ngũ khí, nguyên lực hệ mộc không chỉ là tràn ngập trong thiên địa, mà trên cơ thể người cũng có chứa mộc khí. Mà nguyên lý của đạo thuật Phật Hổ này là dẫn dắt mộc khí ở trên người đối thủ ra, sau đó thì trói buộc đối thủ lại. Đương nhiên hiệu quả cụ thể sẽ có sự biến hóa tùy theo mức độ khống chế thân thể đối thủ. Tỉ như là lấy đạo thuật này nhắm vào Khương Vọng trước khi và sau khi nắm giữ tứ linh luyện thể quyết thì sẽ mang đến hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà bất kể thế nào, là một đạo thuật khống chế gần như là không có không gian né tránh, thì sự xuất sắc của Phật Hổ là không thể nghi ngờ. 3 đạo thuật mà Trọng Huyền Thắng lấy ra, bất kể loại nào cũng là tinh phẩm. Trong danh sách các loại đạo thuật bậc ất thượng phẩm thì nó có thể so được với Diễm Hoa thuộc về đạo thuật bậc bính. Cái gọi là tinh phẩm chính là chỉ những đạo thuật đã vượt qua phạm trù giá trị của phẩm giai của chính nó, số lượng cực kỳ ít, thậm chí rất nhiều người tu hành cả đời cũng không kiến thức được. Chúng còn quý giá hơn cả đạo thuật cao hơn chúng một cấp, bởi vì nó có thể hình thành chiến lực cấp cao hơn ngay cả khi bản thân mang cảnh giới thấp. Chỉ sợ đạo viện quận Thanh Hà này cũng rất khó lấy ra cái loại đạo thuật chân quý, càng đừng nói là một lần đến tận 3 loại. Cái này gọi là nghiên cứu đạo thuật hệ thủy không quá sâu đó sao? Đây là hành vi khoe khoang phú quý trần trụi mà. Khương Vọng thật muốn đấm nát đống thịt mỡ của Trọng Huyền Thắng, nhưng bán lại nghĩ những đạo thuật này đều là lấy ra cho mình lựa chọn, không khỏi cảm thấy là phấn chấn tinh thần. Sau một hồi cân nhắc suy tính, Khương Vọng nhận ít thẻ ngọc ghi chép lại Phật Hồ. Với hắn mà nói, đây là đạo thuật phù hợp với hệ thống chiến đấu của hắn nhất hiện giờ, có thể phối hợp hoàn mỹ với thủ đoạn công kích của hắn, tăng chiến lược lên tối đa. Trọng Huyền Thắng cười tủm tỉm, đẩy 2 cái thẻ ngọc còn lại qua. Học xong thì nhớ trả thẻ ngọc lại cho ta là được. Những cái này đều là bản gốc, không phải là bản phục chế đâu. 3 đạo thuật này đều là đưa cho Khương Vọng. Mặc kệ đối đãi bằng hữu hay là đang đầu tư tình cảm với môn khách, hành động này của Trọng Huyền Thắng thực sự là quá mạnh tay. Đây chính là đạo thuật bậc ất tinh phẩm, cũng không phải là thông thường gì, thậm chí giá trị của nó vượt qua cả đạo thuật bậc giáp bình thường. Mà hắn ta đưa đến một lần tới tận 3 loại. Khương Vọng cũng không có nói nhiều, trực tiếp nhận lấy 3 cái thẻ ngọc kia. Lời nói hắn từng thốt ra chính là hứa hẹn. Chỉ cần là hứa hẹn thì hắn nhất định sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Bỏ qua tình cảm bằng hữu, chỉ đứng ở góc độ đầu tư thì bất kể Trọng Huyền Thắng đổ tài nguyên đi lên người hắn như thế nào, hắn nhất định cũng sẽ bày ra giá trị của mình, hồi báo lại cho Trọng Huyền Thắng đầy đủ. Đúng rồi, ta còn có một lễ vật phải cho huynh. Chờ đến khi Khương Vọng nhận lấy thẻ ngọc, Trọng Huyền Thắng lại thăm dò và vẫy vẫy tay ra bên ngoài. Thập tướng ngoài cửa phòng đi vào, ở trên bàn tay đang nâng một cái hộp ngọc. Nói ra thì Khương Vọng cũng đã gặp thập tứ vài lần, nên hắn cười cười, xem như là chào hỏi. Ngoài dự đoán chính là thập tứ cũng khẽ gật đầu với hắn. Hắn còn tưởng rằng người giáp sắt này sẽ không có đáp lại kẻ nào trừ là Trọng Huyền Thắng chứ. Xem ra thập tứ cũng tán thành sự quan trọng quán đối với Trọng Huyền Thắng. Đây là cái gì vậy? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng nhét hộp ngọc vào trong tay Khương Vọng, mắt híp đến mức trở thành một đường kẻ. Mở ra nhìn đi. Khương Vọng yên lặng xê dịch qua bên cạnh, kéo ra khoảng cách, sau đó mới mở hộp ngọc. Đập vào mắt hắn là một thứ trái cây ướt át màu ngọc bích. Nhìn hình dạng giống như là quả hạnh, ở trên có bích văn. Chỉ cần nhìn một cái đã cảm thấy sảng khoái tinh thần, sinh cơ bừng bừng. Ngửi một cái thì cảm thấy vui vẻ thoải mái, cả phòng tràn đầy hương thơm. Bang một tiếng, Trọng Huyền Thắng giơ một tay khép hộp ngọc lại, giải thích: vật này đã chín mùi rồi, nên lập tức ăn vào, bằng không dược tính sẽ tàn mất đấy. Khương Vọng đã cảm nhận được điều gì, hắn nhìn Trọng Huyền Thắng, nhất thời không nói lời nào. Không cần cảm động nhìn ta như vậy chứ. Trọng Huyền Thắng lúng ta lúng túng mà cười cười nói: ta đã sớm cho người đi tìm thọ quả này, bởi vì không xác định có thể lấy được không, cho nên không nói với huynh trước. Ăn đi, chắc là có thể tăng được 10 năm thọ nguyên đấy. Lần này Khương Vọng thực sự rung động. Sở dĩ hắn liều mạng nỗ lực, không lúc nào dám thả lòng mảy may, một khắc nghỉ ngơi cũng luyến tiếc đến thế này. Một nguyên nhân rất quan trọng là thời gian là thứ hắn thiếu thốn nhất. Hắn biết rất rõ dương thọ của mình đã bị tổn hại nhiều, nhưng mà bất cứ thứ gì có thể tăng được thọ nguyên đều cực kỳ trân quý. Trước đó ở Hữu Quốc, viên dương điên đan mà hắn ta được tặng, thọ nguyên đã tăng lên 1 năm, nhưng mà hiệu quả cũng chỉ như là muối bỏ biển. Thậm chí nếu không có doãn độc doãn quan thì chưa chắc đã có thể mang dương điên đan đi được. Thọ quả này tăng tuổi thọ lên 10 lần. Nhưng mà giá trị sao chỉ gấp 10 lần cái chứ? Một vật hiếm có như vậy, không có khả năng này là Trọng Huyền Thắng tìm được trong đêm, ắt phải tốn không ít thời gian. Nói cách khác, rất có thể là ngay sau khi Trọng Huyền Thắng gặp lại hắn, đã nhìn ra dương thọ quán bị hao tổn, sau đó lập tức dùng quan hệ đi tìm bảo vật kéo dài tuổi thọ. Cái loại chuẩn bị này trước khi bọn họ tiến vào bí cảnh thiên phù, còn trước cả khi hắn đáp ứng sự trợ giúp Trọng Huyền Thắng cạnh tranh vị trí gia chủ. Phần tâm ý này càng quý trọng hơn cả bản thân thọ quả. Trọng Huyền huynh, cái này... Khương Vọng nhất thời không biết nói gì. Trọng Huyền Thắng lập tức cắt ngang lời quán: hey, đừng nói cái gì, huynh xứng đáng mà. Tên béo này nhìn hắn, dùng giọng điệu kiên định lặp lại một lần: Khương Vọng, huynh tuyệt đối là xứng đáng. Hắn ta đang muốn phát huy tả nói của mình, lại gia tăng một chút tình cảm với Khương Vọng. Bỗng nhiên, trong lòng như có cảm giác, hắn ta đột nhiên quay đầu: người nào? Gần như là ngay lúc Trọng Huyền Thắng lên tiếng, Khương Vọng đã lao ra ngoài cửa, ngón tay phải ép thành kiếm, khuấy đảo ra mấy tia. Người ngoài cửa không kịp phòng ngừa, theo bản năng ngưng tụ ra một tấm khiên bằng nước nặng trịch, ngăn ở trước người. Nhưng mà kiếm khí dao động, những giọt nước như là đá bắn mạnh ra bốn phía. Khương Vọng vươn tay trái ra, một đóa diễm hoa nở rộ ở đầu ngón tay cũng nở ngay trước mặt người này. Mọi chuyện nói ra thì chậm, nhưng mà thực ra chỉ là vừa mới giao thủ trong chớp mắt. Thập tứ và Trọng Huyền Thắng chỉ ra cửa chậm một bước, Khương Vọng đã chế phục đối thủ rồi. Trọng Huyền Tín. Trọng Huyền Thắng nhíu mày. Người bị Khương Vọng lấy diễm hoa nhắm ngay mặt, động cũng không dám động, chính là Trọng Huyền Tín. Hắn ta có một cái mũi chim ưng, làm cho người ta ấn tượng khó phai, nhưng mà lúc này đâu còn nửa phần kiệt ngạo nữa. Nhìn thấy Trọng Huyền Thắng, hắn ta lại bùm một tiếng quỳ xuống: Thắng ca, ta tới để nhận lỗi với huynh. Thấy hắn ta như vậy, Khương Vọng mới lật tay dụi tắt diễm hoa, im lặng đứng đó. Bất kể thái độ Trọng Huyền Thắng như thế nào, ít nhất bên ngoài hiện tại hắn ta là môn khách của Trọng Huyền Thắng, có một số việc phải để Trọng Huyền Thắng quyết định. Cảm nhận được khí tức nóng rực khi biến mất, Trên trán Trọng Huyền Tín mới có mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Mãi đến lúc này, hắn ta mới hiểu được sự chênh lệch giữa mình và Khương Vọng lớn đến mức nào, mới hiểu vì sao Trọng Huyền thắng kia khăng khăng muốn chọn Khương Vọng đi cùng vào bí cảnh thiên phủ. Nhận đối cái gì? Ta không hiểu. Trọng Huyền thắng híp mắt nói. Trọng Huyền Tín quỳ trên mặt đất, nước mắt nói là rớt. Đều là do đệ nhát gan, không chịu được hù dọa, bị người ta uy hiếp một trận tới đối địch với thành thắng cả. Đệ biết sai rồi, thắng cả muốn đánh đánh phạt, đệ đều chấp nhận hết. Lời này là ý gì? Ai to gan như vậy, dám uy hiếp người Trọng Huyền gia ta? Trọng Huyền thắng đè ép giọng xuống, uy phong lập tức dâng trào. Là Trọng Huyền Tín hoảng sợ, nhưng mà trước sau vẫn không dám nói cái tên kia. Không muốn nói thì trở về đi. Trọng Huyền Tuân. Là Trọng Huyền Tuân. Trọng Huyền Tín cắn răng một cái, hung tợn nói. Người này là lòng dạ hẹp hòi, tính tình ác độc, hắn ta không bằng đến thân tình, ghi hận thắng ca trong lòng, nghĩ mọi biện pháp để nhắm vào huynh. Nói vậy, sao Tuân ca của ta lại lạ loạn người này? Trọng Huyền thắng sụ mặt nói. Người không được ngậm máu phun gầy. Trọng Huyền Tín lập tức ngẩn cả người, không biết còn nên tiếp tục mắng hay không. Được rồi. Lúc này sắc mặt Trọng Huyền thắng mới dịu lại. Mau đứng lên đi. Chúng ta là huynh đệ đồng tông, có hiểu lầm gì mà không giải được chứ? Ta có khi nào oán trách người đâu. Đa tạ thắng ca đại nhân, đại lượng. Trọng Huyền Tín đứng lên, nhịn không được lau mồ hôi một cái, âm thầm hối hận. Lúc trước mình quá là ngu ngốc, chèn chân vào cuộc cạnh tranh của hai vương bát đàn hỗn chứng để làm cái gì chứ? Hiện giờ hắn ta không hoàn thành chuyện gì. Phía Trọng Huyền Tuân thì nhân tài đông đúc, căn bản không dùng con mắt để nhìn hắn ta. Hắn ta lại đắc tội với Trọng Huyền Thắng quá mức. Hiện giờ Trọng Huyền Thắng đã có được nội phủ thần thông, cá mặn xoay người, thanh thế lập tức dâng cao. Hắn ta suy đi nghĩ lại, vẫn là chủ động tiến đến thỉnh tội, để tránh chờ đến lúc Trọng Huyền Thắng tính sổ sau này. Không ngờ mới vừa tiến vào sân thì đã bị Khương Vọng khống chế. Dăm ba câu của Trọng Huyền Thắng thôi đã khiến cho Trọng Huyền Tín trở nên dễ bảo. Hắn ta cũng không có hứng thú lãng phí quá nhiều tâm tư trên người Trọng Huyền Tín. Trọng Huyền Thắng thuận miệng phân phó. Vậy ngươi đi về trước đi. Sau này có chuyện gì thì ta sẽ gọi người thông báo cho ngươi. Ngươi có chuyện gì khó xử cũng có thể tới tìm ta. Thắng ca, ta nhất định nghe lời huynh như là thiên lôi sa đồ đánh đó. Trọng Huyền Tín cuống quýt biểu lộ quyết tâm, xong thì rời đi nơi này như là chạy nạn vậy. Một Trọng Huyền Tín quy phục, chỉ giảm một chút khoảng cách trong cuộc cạnh tranh giữa Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân, còn chưa đủ để làm hắn ta rung động. Hắn ta cười ha hà nói với Khương Vọng. Hôm qua vừa tiếp nhận nơi này, ta đuổi đi rất nhiều hạ nhân, cho nên phòng giữ không nghiêm, làm tiểu tử này tùy tiện xông tới, sợ bóng sợ gió một hồi. Khương Vọng cũng không hiểu lắm những chuyện quyền mưu khống chế người dưới trướng, cũng không có cơ hội được dạy dỗ về phương diện này. Cho nên hắn lập tức hỏi. Có thể tin được người này không? Hắn nhất định không đáng tin. Ồ, vậy vì sao huynh còn dùng? Khương huynh đệ, chênh lệch giữa ta và Trọng Huyền Tuân là nằm ở mọi phương diện. Theo ta dự kiến thì loại chênh lệch này sẽ không thể biến mất trong một khoảng thời gian rất dài. Hắn có tư cách chọn được, còn ta thì không. Trọng Huyền Thắng rất thẳng thắn, thành khẩn mà nói. Hơn nữa trên thế giới này, bất kể là người nào, chuyện gì, cho dù là một khối than cốc, một tờ giấy bỏ đi, đều có cách dùng của nó. Đáng tin thì có cách dùng của đáng tin, không đáng tin thì cũng có cách dùng của không đáng tin. Khương Vọng như suy nghĩ điều gì đó, khẽ gật đầu. Hắn chưa từng có thế lực của mình, trước đây cũng chưa bao giờ được người dạy dỗ về phương diện này. Lời nói của Trọng Huyền Thắng quả thực là đã mở cánh cửa thế giới mới cho hắn. Khương huynh đệ, Trọng Huyền Thắng lại cười nói. Vừa rồi lúc huynh xông ra cửa, thật là kiếm từ cũng oai hùng, làm ta đột nhiên nghĩ đến một người. Lòng Khương Vọng khẽ động, hỏi. Người nào? Cũng là tóc bạc như xương, cũng là kiếm khí sắc bén. Trọng Huyền Thắng nói. Là một trong những điện chủ của Nam Đầu Điện, Thất Sát Chân Nhân, Lục Xương Hà. Trọng Huyền Thắng nói xong thì cũng tự lắc đầu. Khoảng cách của chúng ta và nhân vật lớn như thế còn kém xa lắm. À, đúng vậy. Khương Vọng nói. Trọng Huyền Thắng cũng không có chú ý tới vẻ đắng cay trong giọng nói của anh, bởi vì nó quá nhạt nhòa, quá xa xôi. Kế tiếp huynh phải chuyên tâm tu hành, mau chóng mở ra thiên địa môn, thăm dò khu kiền hải, càng sớm bộc phát tiềm lực thì càng trợ giúp được ta nhiều hơn. Hắn ta cổ vũ. Lục Xưng Hà cũng đi lên từ cảnh giới của chúng ta mà thôi. Khương Vọng cười cười nói, à được. Đợi tới khi Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ rời khỏi, Khương Vọng mới nhìn về phía không trung đang tỏa sáng, có chút thẫn thờ mà thở dài. Duy Động Huyền được xưng là chân nhân đương thời, Thất Sát chân nhân Lục Xưng Hà. Nếu như lúc trước mình không bị đẩy xuống sông, có phải hiện tại cũng đã có sức mạnh để báo thù không? Sau khi ra khỏi sân của Khương Vọng, Thập Tứ vẫn luôn im lặng đi theo phía sau. Trọng Huyền Thắng đột nhiên hỏi, có phải ngươi rất nghi hoặc vì sao ta lại coi trọng Khương Vọng như vậy không? Thập Tứ vẫn không lên tiếng. Nhưng Trọng Huyền Thắng đã hiểu, vì thế thay đổi câu hỏi. Ta là thiên tài đúng không? Thập Tứ gật đầu, đây là vấn đề không còn gì để nghi ngờ. Nếu Trọng Huyền Thắng là một người bình thường, không ai có biện pháp nâng đỡ hắn ta lên để đối mặt với Trọng Huyền Tuân. Hắn càng thiên tài hơn ta. Trọng Huyền Thắng nói, lúc trước khi ta mới gặp được hắn ở Thái Hư Huyễn Cảnh, cho dù bị hạn chế thực lực, nhưng mà đánh bại hắn cũng không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà không bao lâu sau, ta không thể không khai hỏa toàn bộ chiến lực. Mà tiếp sau đó, ta khai hỏa toàn bộ chiến lực cũng chỉ giành được một chút ưu thế mỏng manh. Đúng là ta không nhớ rõ trong bí cảnh thiên phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn vừa rồi hắn giải quyết Trọng Huyền Tín thì có lẽ thực lực quán đã không kém gì ta đâu. Ta có được tài nguyên của Trọng Huyền gia, những trí thức ta tiếp xúc đều là đứng đầu giới tu hành. Hắn thì có cái gì? Nếu hắn có tài nguyên, có biện pháp, sẽ không có 43 vạn dặm mạo hiểm cùng ta. Tuy rằng chúng ta giao lưu ở Thái Hư Huyễn Cảnh thực sự rất vui, nhưng mà cũng không có đủ để hắn tới Tề Quốc. Tốc độ tiến bộ hắn ta làm ta thật vững tin vào tương lai của hắn. Phương thức Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ ở chung có vẻ vẫn luôn là Trọng Huyền Thắng tự quyết định. Thập Tứ chỉ yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên gật đầu hoặc là lắc đầu. Đương nhiên, cái này không phải là điều quan trọng nhất. Trọng Huyền Thắng nói, quan trọng nhất là ở chỗ, đây là một người rất đáng tin cậy. Chỉ lấy chuyện của Liêm Tước để nói, lựa chọn quán có vẻ thật là ngu xuẩn. Ta không tiếc đắc tội Liêm Tước, báo cho hắn biết giá trị của tấm bản mạng bài kia. Hắn lại chỉ vì một lý do nghe thật là vớ vẩn mà lựa chọn dâng trả nó cho Liêm Tước. Người sẽ không nhìn thấy cái loại người này ở Trọng Huyền ra. Nếu nói ta dành thọ quả về cho hắn, đây là hành động đầu tư vào thiên phú của hắn. Như vậy, ta lì lợm la liếm, thình hắn ở lại giúp ta, lại là vì cái loại vớ vẩn này. Lời hứa của người này còn đáng tin hơn tâm ma đại chú nhiều. Trên thế giới này, người duy nhất ta có thể tin tưởng không chút nghi ngờ chỉ có ngươi. Nhưng mà nếu có người thứ hai, ta cảm thấy Khương Vọng đáng giá. Thập Tứ, cứ chờ xem. Ta sẽ từng bước giành được chiến thắng. Bởi vì Bạch Cốt Tôn Thần và triều đình Trang Quốc đấu pháp, toàn bộ thành lực thành vực Phong Lâm đã chìm vào kẽ hở giữa U Minh và hiện thế, trở thành một vết sẹo xấu xí không cách nào có thể xóa đi trên lãnh thổ Trang Quốc, nằm vắt ngang giữa thành Vọng Giang và thành Tam Sơn. Ngoài thành vực có một tấm bia sinh linh, chất liệu quý giá, có khắc trận văn, bản thân nó đã trở thành một pháp khí. Nghe nói văn bia này là Trang Đế tự mình lập, chiếu thứ tự vạch tội bản thân, lại liệt Bạch Cốt Đạo trở thành quốc thù. Lập bia này là vì siêu độ vong hồn, an ủi người sống. Nhưng mà chỉ có những người thực sự có thể nhìn thấy U Minh mới hiểu được. Tấm bia sinh linh này là cú lừa gạt bá tánh, không hề có ý nghĩa. Bởi vì nó không giải quyết được vấn đề mấu chốt của thành vực Phong Lâm, căn bản không siêu độ được bất cứ kẻ nào. Hiện tại thành vực Phong Lâm vừa không thuộc về cõi U Minh, lại không có tồn tại trong hiện thế. Điều này cũng có nghĩa là linh hồn cứ vất vưởng chốn này sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát, vĩnh viễn không thể luân hồi. Vĩnh sinh vĩnh thế, chịu khổ, chịu nạn. Trừ phi Trang Cao Tiện tự mình tiến vào kẽ hở hai giới, thì những quốc dân đáng thương kia của hắn ta mới có chút hy vọng được siêu độ. Nhưng mà thành vực Phong Lâm đã bị khí U Minh ăn mòn, gần như là trở thành một nửa sân nhà của Bạch Cốt Tôn Thần. Sao vua của một nước có thể mạo hiểm như vậy? Trong thành vực Phong Lâm yên tĩnh đến mức gần như là khiến cho người ta phát cuồng. Lăng Hà nhớ rất rõ, Ban đầu nơi này cũng có âm thanh. Tiếng khóc, tiếng la, tiếng gào, tiếng kêu đau, tiếng mắng, tiếng khóc thảm. Những âm thanh đó đều rất khổ sở, nghe thật khiến cho người ta khó chịu, nhưng mà chung quy vẫn là có âm thanh. Sau đó khi u minh dần dần lan tràn, những âm thanh đó đã dần dần biến mất. Đã biến mất thật lâu. Y trợn mắt nhìn tiểu nữ hài thắt bím hai chùm ở trong ngực chết đi. Hơi thở và độ ấm đã từng chút rời khỏi thân thể nho nhỏ của cô bé. Bất kể y nỗ lực như thế nào, tìm kiếm thức ăn thuốc bổ khắp nơi thì cũng không thể ngăn cản cô bé rời đi. Lúc đó Lăng Hà đột nhiên ý thức được, y cứu nữ hài này ra khỏi xà nhà còn đã chỉ làm cho cô bé gặp phải càng nhiều đau khổ bi thương. Đại ca ca, đại ca ca, vì sao ca ca không cứu tao vậy? Chúng ta vất vả cần cù lao động, giao nộp thuế má cho quốc gia, cung cấp nuôi dưỡng các người tu hành. Ngươi đã tu sĩ siêu phàm, vì sao ngươi không bảo vệ chúng ta? Ta thật thống khổ, ta thật thống khổ. Lăng Hà lắc đầu, dùng sức vứt những hình ảnh, những âm thanh kia ra khỏi đầu. Chỉ là ảo giác huyễn thính làm cho người ta thống khổ mà thôi. Nhưng đúng là những ảo giác thống khổ này đã nhắc nhở y, y còn sống. Càng ngày càng nhiều thời gian hoảng hốt làm Lăng Hà hiểu ra, thời gian y tỉnh táo cũng không còn lại bao nhiêu. Ở một nơi như vậy, không ai có thể tránh khỏi sự ăn mòn của khí u minh. Nhưng mà mỗi lần tỉnh táo lại, y sẽ lập tức làm chuyện của mình. Y đang làm một chuyện rất đơn giản, đó chính là an táng tất cả các thi thể mà y có thể nhìn thấy được, lấp đất thành mộ, tụng kinh siêu độ cho mỗi một người. Ai cũng tin rằng xuống mồ mới có thể an nghỉ. Mặt đất là người mẹ tử bi, ôm lấy tất cả những hài tử lạc lối của bà. Người đầu tiên y mai táng chính là tiểu nữ hài thắt bím hai chùm kia. Thậm chí y còn không biết được tên con bé. Một nấm mồ nhỏ bên ngoài Minh Đức Đường chính là ngôi nhà mới của con bé. Lăng Hà tụng Thái Thượng Cứu Khổ Kinh để siêu độ của bé đó. Bản thân Thái Thượng Cứu Khổ Kinh cũng không có thần thông thuật pháp cụ thể nào, nhưng mà quả thực là kinh siêu độ mà tất cả các đạo sĩ đều biết tụng niệm. Kinh này có một lai lịch. Tương truyền vào thời thượng cổ, có một thợ săn vì vào núi sâu săn bắn hổ mà gặp phải một đạo sĩ dưới thân cây tùng. Đạo sĩ nói tội nghiệp đã quấn thân của y, dương thọ đã gần cạn, hỏi y có tính toán gì hay không. Thợ săn cầu xin được kéo dài tuổi thọ. Đạo sĩ bảo y thề phải ném xuống cùng tiễn, sau đó không được sát sinh. Như vậy sau khi y chết, đạo sĩ sẽ siêu độ cho y. Thợ săn đáp ứng sau đó rời đi. Trong mùa đông năm ấy, thợ săn đột nhiên nhiễm bệnh mà chết đi. Nhưng mà tay trái còn có một đầu ngón tay, còn lại hơi ấm. Bởi vậy người nhà không lập tức táng y. Ba ngày sau, quả nhiên thợ săn đã sống lại. Theo lời y nói, khi vừa mới chết, hai sứ giả hoàng y tay cầm công văn dẫn đường, dẫn y tới địa phủ. Có một quan viên cầm một quyển sách đen nói với y rằng, người nghiệp chứng nặng nề, nên vào địa ngục. Y cực kỳ sợ hãi, nhưng mà bỗng nhớ tới vị đạo sĩ kia, lập tức thầm cầu nguyện trong lòng. Lúc này chân trời Tây Bắc dâng lên tường vân, đạo sĩ ngồi trong một chiếc xe mây từ trên trời giáng xuống, lơ lửng trước điện. Quan viên âm phù hành lễ với ngài. Đạo sĩ kia nói, ta có một đệ tử ở chỗ này, ta tới siêu độ cho y. Dứt lời thì cầm một quyển kinh ra rồi trao cho thợ săn, ra lệnh cho y tụng niệm. Thợ săn niệm kinh xong thì đạo sĩ biến mất. Lúc này có một sứ giả hoàng y đưa thợ săn đến trước cửa nhà của y. Nghe thấy trong nhà vang vọng tiếng khóc, thợ săn lập tức sống lại. Mọi chuyện giống như một giấc mộng, nhưng mà thợ săn ngồi ở đó hồi ức lại kinh văn, sau đó chép chép lại không sót một chữ. Về sau ngày nào y cũng giữ giới niệm kinh, vài năm sau cũng rời nhà đi tu hành, từ đây không biết tung tích. Nhưng mà cuốn kinh văn này đã được sao chép lưu truyền, trở thành kinh điển của đạo môn. Tên nó là Thái Thượng Cứu Khổ Kinh. Thiên hạ hiện giờ lưu phái phức tạp, lúc người tu hành lựa chọn lưu phái, phần lớn đều suy xét đến uy năng công pháp, nội tình sâu cạn, môn hộ lớn nhỏ ra sao. Nhưng mà rất nhiều người đã quên mất tinh thần và lý tưởng ban đầu của những lưu phái tông môn đó. Thí dụ như Nho Môn, họ giáo dục không phân loại giống, mở mang dân trí. Thí dụ như là Pháp Gia, họ đập quy củ, trói buộc thiên địa. Thí dụ như là đạo sĩ, đạo môn không chỉ là tông môn tu hành cổ xưa nhất, nó sớm ra đời nhất, chính là con đường bắt đầu tu hành mà vô số nhân tộc anh dũng đấu tranh tổng kết ra được. Như là cầu phúc tiêu tài, siêu độ người chết linh tinh, vốn chính là một trong những chức trách của đạo sĩ. Nhưng mà ở hiện thế, bao nhiêu tu sĩ cao cao tại thượng, bệ nghệ chúng sinh. Trong cái thế giới mà sức mạnh thuộc về cá nhân này, cường giả luôn luôn mạnh, kẻ yếu mãi mãi bị. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.